Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị một tác giả lần đầu tiên cộng tác với kênh Xóm, tác giả Lâm Hoàng, với một bộ truyện ma trinh thám. Hàng loạt vụ án mạng bí ẩn gắn liền với cái tên Sát Nhân Năm Cánh. Vâng, kính thưa quý vị, để biết tình tiết và vụ án nó như thế nào, mời quý vị cùng nghe bộ truyện Kỳ Án Năm Cánh, tác giả Lâm Hoàng. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều và không quên chúc quý vị có được một ngày ấm áp, vui tươi và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Cảm ơn quý vị. Ngày 1 tháng 11 năm 2010, bà Nguyễn Diệu Linh, 42 tuổi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Bảo. Ngày 7 tháng 11 năm 2010, cô Vũ Như Quỳnh, 24 tuổi, sinh viên đại học. Ngày 13 tháng 11 năm 2010, anh Nguyễn Thế Hùng, 36 tuổi, chuyên viên bảo mật. Ngày 19 tháng 11 năm 2010, bé La Nguyễn Nhật Thư, 12 tuổi. Ngày 25 tháng 11 năm 2010, ông Hoàng Văn Bột, 66 tuổi, tài xế Grab. Cả năm nạn nhân đều bị sát hại tại nhà riêng trong trạng thái cổ họng bị cắt đứt, đầu gần như lìa khỏi cổ. Đáng chú ý nhất chính là hình vẽ ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu được phát hiện ở tất cả các hiện trường. Vội tắt ngay cái bản tin cuối ngày, Hường thở dài ngao ngán. Chưa bao giờ cô thấy mọi người náo loạn như bây giờ. Chỉ trong gần một tháng đã có liên tiếp 5 người chết. Họ không có bất kỳ mối liên hệ gì với nhau. Độ tuổi cũng đa dạng. Từ đứa trẻ con bé xíu đến cụ ông hơn 60 tuổi đều ra đi quá đột ngột. Dù hung thủ có là ai đi chăng nữa, hắn đích thị là một kẻ tâm thần và tôn thờ Satan. Ngày 4 tháng 12 năm 2010, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra ngày 1 tháng 12 năm 2010 đã tước đi mạng sống của ông Phạm Minh Bảo, một doanh nhân thành đạt. Cơ quan chức năng bước đầu kết luận chính nạn nhân đã phóng hỏa tự thiêu. Nguyên nhân được nhận định là do quá đau lòng trước cái chết của vợ mình, bà Nguyễn Diệu Linh, nạn nhân của vụ án Năm Cánh diễn ra gần đây. Theo như tôi được biết, em Phạm Minh Phương, con gái ông Phạm Minh Bảo, hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường đại học Lương Bảo, là người sống sót duy nhất sau vụ cháy. Sau đây, giáo sư tiến sĩ Tạ Hồng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Bảo, có đôi lời muốn chia sẻ. Dạ, mời thầy Quân ạ. Dạ, xin gửi lời chào tới hướng dẫn chương trình MC Quỳnh Trang, cũng như toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em Phạm Minh Phương, sinh viên xuất sắc của trường, này đang phải đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Với mong muốn được chia sẻ cùng em nỗi đau đớn, mất mát này, nhà trường quyết định sẽ miễn học phí, đồng thời sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá đối với em Phương. Nhà trường nhất định sẽ đồng hành cùng Phương để em không phải bỏ dở con đường học vấn vì mất mát đáng tiếc này. Nhanh chóng tắt bản tin, Hiền liền quay ra nói với Phương. Sao Phương, không có chủ động chuyển đến một nơi an toàn hơn để sống, tiền bạc ba mẹ Phương để lại cũng đâu có thiếu. Tôi cũng không có muốn rời xa thành phố này. Hường cảm thấy không có thoải mái khi ở cùng với tôi hả? Không, ý tôi không có phải là như vậy. Hường bối rối khua tay chối đây đẩy. Dù sao Phương nói cũng không hẳn là sai. Quả thật so với Hường, Phương ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, cả về xuất thân lẫn thành tích học tập. 8 tuổi, đạt giải nhất cuộc thi piano trẻ toàn thành phố. 10 tuổi, đạt giải nhì cuộc thi karaoke toàn quốc. 15 tuổi, thông thạo 4 thứ tiếng nước ngoài: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn. 18 tuổi, Phương là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, ở trường thi cũng rất được lòng bạn bè. Nhiều thanh niên cố gắng tán đổ cô nàng cho bằng được, nhưng mà lần nào cũng bị Phương từ chối thẳng thừng. Phương từ nhỏ đã được sống trong môi trường giáo dục khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa. Nếu phải chọn ra hình mẫu lý tưởng đúng chuẩn con nhà người ta, thì nếu không phải là Phương, chắc chẳng còn ai khác xứng đáng hơn. So với Phương, cả về tài lẫn sắc, Hường đều không thể nào mà bì kịp. Nên bây giờ, bỗng dưng được xếp cho ở cùng phòng với con nhà người ta, thì quả thật có chút không có thoải mái. Có lẽ vì Hường cảm thấy có chút ganh tị thì phải. Nhưng mà, dù sao Phương cũng rất đáng thương. Đang yên đang lành, tự nhiên mất cả ba lẫn mẹ quá nhanh đến như vậy. Là người đã từng trải qua hoàn cảnh như vậy, Hường biết rằng mình cũng nên giúp đỡ nhiệt tình người bạn cùng phòng mới. Dù sao, cũng ở với nhau thêm 2 năm đại học nữa mà. 3 giờ sáng, ngày 7 tháng 12 năm 2010. Đang thiêu thiêu ngủ, bỗng có tiếng lục đục ở trong phòng. Hường liền nhanh chóng lay người Phương dậy. Lay mãi mà Phương vẫn cứ trùm chăn kín đầu, ngủ say như chết. Hường thở dài, tự nhủ rằng chắc là con chuột nào nó quậy phá thôi. Chợt để ý thấy đèn ở trong nhà vệ sinh đã bật sáng từ lúc nào, nghe tiếng xả nước bồn cầu mà Hường kinh hãi. Cái tay nắm cửa từ từ được vặn xuống, một âm thanh cốc két vang lên. Hường luống cuống, vội cầm lấy cây gậy sắt ở trong phòng, chạy sòng sọc tới cánh cửa. Chỉ cần hắn bước ra là cô sẽ cho hắn ăn ngay một cái gậy vô đầu. Cánh cửa mở ra, cũng là lúc Hường hét lên một tiếng. Trước mặt là một người đàn bà mái tóc buông xõa, che kín cả khuôn mặt. Hường có thể nghe được rõ ràng từng hơi thở phát ra từ cái nhân dạng đó. Thổi vào tai cô, thứ âm thanh như từ cõi âm ti vọng về. Hường cảm giác như có một dòng điện lạnh từ vành tai phóng thẳng vào trong màng nhĩ, làm cho não bộ cũng tê buốt. Phương hoảng hốt lên tiếng. Hường, nhà có trộm hay sao mà lại cầm gậy lên làm gì vậy? Nghe giọng quen thuộc, lúc này Hường mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Phương. Hường tự trách bản thân mình có óc tưởng tượng quá phong phú, rõ ràng là Phương mà cô nhìn lầm thành con ma xó được. Cô vội vàng đáp lại. Không, không có gì. Tôi tưởng là bà đang ngủ mà. Vừa dứt lời, Hiền liền khựng lại. Phải rồi, Phương đang đứng ngay trước mặt của cô mà. Vậy thì cái người mà hồi nãy đang nằm ở trên giường trùm chăn kín mít kia là ai? Nghĩ đến đây, Hường run run quay phát người lại. Cô thấy 5 cái gương mặt trắng bệch, máu từ vùng cổ cứ tuôn ra bê bết, vệt máu chảy dài từ đầu tới chân, loang lổ một vũng lớn trên sàn nhà. 5 cái nhân dạng đó cứ mở thao láo cái cặp mắt phẫn nộ mà lăm lăm nhìn. Bất ngờ, bọn chúng chỉ thẳng ngón tay về phía Hường, rồi đột ngột lao thẳng về phía cô. Hường hoảng hốt la toáng lên, giật mình dậy thì mới biết đó là mơ. 8 giờ sáng, ngày 7 tháng 12 năm 2010. Ngồi trong lớp mà Hường không sao tập trung được, đầu óc cô cứ không ngừng nghĩ tới cái giấc mơ đêm qua. Hường! Hường ơi! Hường giật mình đáp. Cái gì đó? Linh có chút giật mình. Cái con nhỏ này làm gì mà cứ ngẩn ngơ suốt từ sáng tới giờ vậy? Đừng nói là bây giờ biết yêu rồi nha. Tao rành quá mà. Bậy nè. Người ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải nghĩ nhiều. Một giọng nữ chen vô. Phải cái vụ 5 cánh đó phải không? Chắc ở trên đời chưa bao giờ có vụ nào nó ghê rợn như vụ này đâu bọn mày à. Bọn mày lại lầm nữa rồi. Ai nói đây là vụ đầu tiên? Từ từ, để tôi nói cho mà nghe. Nói xong, rồi làm điệu bộ lấy hơi để chuẩn bị tuyên bố điều gì trịnh trọng lắm. Nhỏ Linh lại tiếp tục. Richard Ramirez sinh ra tại El Paso, Texas, Mỹ, theo một số người. Ramirez chuẩn bị đoán động kinh năm lên 10 tuổi. Thời thơ ấu của Ramirez chủ yếu giao du với Michael, một người từng tham chiến ở Việt Nam. Michael kể cho Ramirez về những trải nghiệm của mình, thậm chí dạy em học cách bắn súng và thử cần sa. Ramirez sớm bỏ học và lang thang khắp nơi. Hắn đặc biệt thích những đĩa CD và AC/DC, một trong những sự việc khiến cho Ramirez ám ảnh. Đó là khi Michael chính tay giết chết người vợ Jessie Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Jessie hay phàn nàn về người chồng vô tích sự, không có công ăn việc làm. Quá tức giận, Michael bắn chết vợ ngay trước mặt Jamie. Đây có thể coi là một ký ức kinh hoàng và giống như một động cơ thúc đẩy Jamie giết người sau đó. Ở tuổi trưởng thành, Jamie rời khỏi Texas và đến Los Angeles. Tại đây, hắn thường xuyên ăn cắp giặt để có tiền mua cần sa. Ramirez cũng bị bắt nhiều lần vì trộm cắp tài sản có giá trị. Vào đầu những năm 1980, hắn bắt đầu gây án với mức độ nghiêm trọng. Ramirez có sở thích lang thang ban đêm và đột nhập vào những căn phòng của phụ nữ để hãm hiếp họ. Thời gian này, địa bàn hoạt động của hắn chủ yếu ở phía nam California. Hắn được đồn thổi với biệt danh sát nhân bóng đêm với những kịch bản giết người tương tự. Một trong những nạn nhân của hắn là cô sinh viên Cillian Yu, 30 tuổi. Cảnh sát tìm thấy cô ta khi đã tử vong. Cô nằm trên vũng máu ngay gần chiếc xe của mình ở công viên Monterey, California. Một vụ án khác, nạn nhân là phụ nữ 41 tuổi. Cô bị trói và hãm hiếp trong khi đứa con trai 12 tuổi bị còng tay trong tủ quần áo. Những báo cáo từ văn phòng cảnh sát cho thấy hắn không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Độ tuổi nạn nhân cũng không giới hạn, từ 20 đến 30, thậm chí là ngoài 60. Sau mỗi vụ án, hắn đều để lại biểu tượng quỷ dữ trên tường. Tính đến năm 1985, Richard đã gây ra 13 vụ án mạng. Richard bị xét xử lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1988. Hắn đi lướt qua phóng viên và giơ tay để lộ biểu tượng quỷ Satan ở trong. Richard bị kết án tử hình cho những tội ác của mình. Song, hắn đã chết trong tù khi chưa đến ngày hành quyết. Cái con nhỏ này hay thiệt á, mày đọc cứ như là cái máy vậy. Hường cũng không có lạ gì tính con Linh này. Trước giờ nó luôn thể hiện niềm hứng thú đặc biệt đối với những câu chuyện trinh thám. Đến nỗi mà Hường luôn cho rằng chỉ cần cái niềm hứng thú đó đối với việc học của Linh bằng được một nửa cái niềm đam mê của nó đối với mấy vụ án ly kỳ như vậy, hẳn nó sẽ là người đầu tiên sánh ngang tầm dốc của con nhỏ Phương. Ghê thiệt ha. Chính ra Linh nó rất rành về ba cái vụ trinh thám này nha. Mày thần tượng ổng lắm hay sao mà biết rõ vậy? Ê, tụi bay, không chừng nhỏ Linh chính là hung thủ gây ra vụ năm cánh đó chứ. Cái đám bạn nghe vậy thì đua nhau cười phá lên. Nhỏ Linh lém lỉnh nói: tụi bay khùng hả? Mấy cái đó trên mạng có đầy ra đó. Đã không chịu tìm hiểu thôi, lại còn nói xu nói cà nữa. Giỡn chút làm gì căng vậy má? Dù sao thì hung thủ cũng có thể là bất kỳ ai xung quanh ta mà. Nói thiệt nha, bây giờ tao không dám ra ngoài bữa tối luôn đó. Ớn thế mẹ à. Nhận thấy cuộc hội thoại bắt đầu đi quá xa, Hường liền đứng dậy. Thôi, ta về trước nha. Chiều còn đi làm nữa. Bye. Về đến phòng, Hường ngửi thấy mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi. Phương nói giọng ra: về rồi hả Hường? Qua đây ăn nhanh đi, không nguội đó. Mau lên. Nghe Phương nói vậy, thì Hường cũng vội chạy tới bàn ăn. Đúng là sáng bây giờ gấp quá, không có làm được bữa ăn tử tế. Hường vừa cười vừa nói: Phương đúng là chu đáo quá nha. Ăn cơm cho nó chắc bụng Hường à, chứ tôi thấy trưa nào bà cũng ăn mì, không có tốt cho dạ dày đâu. Đúng vậy, trước giờ Hường toàn sống một mình, nên không có ai nhắc nhở cô mấy cái vấn đề này. Trưa nào cũng làm đại một tô mì cho nó nhanh, chiều còn đi làm nữa. Hường bắt đầu đi làm thêm từ đầu cấp 3. Từ sau cái ngày ba mẹ bị mất trong cái vụ hỏa hoạn kinh khủng đó, Hường phải tự lo cho bản thân mình, siêng năng đi làm nhưng cũng không bỏ bê việc học. Sau 3 năm cấp 3 nỗ lực học hành, Hường may mắn giành được suất học bổng 50% của nhà trường. Nhờ vậy mà cuộc sống vừa làm vừa học cũng không có quá chật vật. Điều thiệt thòi lớn nhất đó là Hường phải sống thiếu cái hơi ấm gia đình. Nhiều khi nghe tiếng bạn bè trò chuyện rôm rã với ba mẹ qua điện thoại mà thấy có một chút tủi thân. Nhưng mà lâu dần rồi cũng quen. Không biết từ bao giờ, Hương đã quen với những bữa ăn vội vã qua loa, quen với việc sống một mình trong căn phòng chật hẹp. Từ ngày có Phương về ở chung, Hương mới dần cảm nhận ra được một không khí gia đình trở về với cuộc sống của mình. Bản tin thời sự ngày 7 tháng 12 xin được phép bắt đầu. Hiện tại cơ quan công an đang trong quá trình điều tra khẩn trương, tìm kiếm gắt gao đối tượng giết chết liên tiếp 5 mạng người chỉ trong vòng có một tháng vừa qua. Các cơ quan chức năng nhận định đây là đối tượng vô cùng nguy hiểm với hành vi mang tính chất ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sự an toàn đối với cuộc sống của người dân. Hương thở dài ngao ngán. Sợ thiệt đó. Không biết khi nào công an mới bắt được hắn đây. Vừa dứt lời, Hương bỗng thấy Phương mắt đã ngấn lệ, rồi gục xuống bàn mà khóc nấc lên từng tiếng. Khóc cũng đúng thôi. Cuộc đời của Phương đúng ra là một đường thẳng vô cùng hoàn hảo. Không ai ngờ nó sẽ quay ngoặt theo cái hướng đầy bi kịch này. Nhìn một con người phải nói là vô cùng ưu tú trong bộ dạng thê thảm như thế này, Hương cũng buồn lây. Vừa dỗ dành Phương, vừa chăm chú nhìn cái màn hình điện thoại. Hương á khẩu, trên màn hình là hình ảnh 5 nạn nhân đã tử vong một tháng qua. Hương khẽ thốt lên. Không thể nào, không lẽ là họ sao? 8 giờ tối, ngày 7 tháng 12 năm 2010. Hương rã rời cả người, nhấc con xe máy một cách nặng nề. Không phải lần đầu làm tăng ca, mà sao hôm nay thấy mệt quá? Chị Châu lo lắng. Này, chị thấy mày hơi mệt đó nghe Hương. Ngày mai là cuối tuần rồi, lo mà ngủ bù đi nha mày. Dạ, vậy thôi, em về trước nghe chị. Ừ, chị cũng về luôn đây. Chắc tuần sau chị cũng nghỉ làm ở đây thôi, chứ đi ra ngoài buổi tối bây giờ sợ lắm em à. Không khó để hiểu được vì sao chị Châu lại sợ hãi đến như vậy. Chính Hương cũng luôn cảm thấy bất an trong lòng. Một nỗi bất an đang xen sự tò mò, không biết năm cánh thật sự là ai. Điều gì đã khiến cho hắn thành ra như vậy? Phải chăng là nỗi ám ảnh về Richard Ramirez? Thành phố khu Hương sống lúc này đang chìm trong cái không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Bởi ai cũng sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân biến thái bệnh hoạn đó. Không ai nói ra, nhưng quan sát cách mọi người nhìn nhau, Hương đâu đó cảm nhận được sự nghi ngờ xen lẫn sợ hãi trong đôi mắt của họ. Bởi biết đâu, bất ngờ, người đứng ngay bên cạnh mình lại là hắn, thì sao? Đường phố vắng tanh, không một bóng người. Mọi lần giờ này, vẫn còn thấy đám thanh niên tụ tập đàn ca sáo nhị bên cạnh quán trà đá. Vậy mà giờ đây... Chắc tháng sau tôi nghỉ làm. Phương trả lời. Ừ, tôi cũng định nói là bà nghỉ làm ở chỗ đó đi, chứ buổi tối bây giờ đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Hương bây giờ đã quen với sự hiện diện của Phương trong cuộc đời mình. Có người để cùng trò chuyện mỗi ngày, nhất là sau một ngày tăng ca mệt mỏi như ngày hôm nay. Hương lại càng cảm thấy yêu quý, trân trọng Phương biết bao nhiêu. Phương nói, tôi biết có một chỗ này vẫn đang tuyển người, tụi mình xân vào làm chung đi, được không? Tay vừa liên tục bấm điện thoại nhắn tin trả lời nhỏ Phương, mà Hương cười hiếp mắt. Đang say sưa nhắn tin, bất chợt Hương cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, rồi đứng dậy mắt giáo giác nhìn quanh. Chiếc xe bus dừng lại đột ngột, làm cho Hương chới với, xém ngã về phía trước. Bỗng Hương cấm khẩu, bởi vì ngay điểm dừng xe bus, qua cái khung cửa sổ đã mờ, Hương thấy họ. Vẫn là cái cổ bê bết máu, mặt ai nấy trắng bệch, lăm lăm đôi mắt trắng giả nhìn về phía Hương. Chợt cái miệng của họ ngoác lên tận mang tai, nhìn không khác gì cái hang đen ngòm sâu thăm thẳm. Chợt Hương nghe thấy có cái âm thanh ú ớ cứ vang vọng ở bên tai. Rõ ràng bọn họ vẫn còn đang đứng tù lù ở ngoài đó. Thế mà Hương lại nghe rõ mồn một giọng nói của họ. À không, nói là giọng nói cũng không đúng. Hương không hiểu họ đang nói cái gì hết. Cái âm thanh như những cơn gió đang rì rào rít qua từng khe lá của cái hang động dần chuyển màu đỏ thẫm kia. Như thể là vừa mới đập vào vách tường, rồi dội vào tai cô cái thứ tiếng ú a ú ớ hết sức chói tai. Không thể chịu nổi nữa, Hương dội lấy ngón tay lay lay hai bên thái dương. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, dường như ngoài Hương ra thì trên xe không có bất kỳ ai nhìn thấy sự xuất hiện của họ cả. Hương sắp ngã quỵ tới nơi. Cuối cùng xe bếp cũng lăn bánh. Hương vội thở hắt một hơi thật dài, như để trút hết mọi nỗi sợ hãi cứ kìm nén nãy giờ. Đưa mắt nhìn những cái bóng người đó cứ xa dần, xa dần. Tới khi khuất hẳn, Hương mới dám thở phào ngồi phịch người xuống. Cô cảm thấy thật may mắn là họ không có lên chuyến xe này mà theo về đến tận nhà. Về đến nhà, đã thấy Phương ngồi thu lu trong một góc phòng, mắt cứ nhìn không có rời vào cái điện thoại. Hương hỏi, làm gì mà nhìn bà thất thần vậy Phương? Đang xem cái gì đó? Nói rồi, Hương chồm lên giường ôm lấy Phương rồi nói, cô nương đang xem cái gì cho tôi xem với? Đưa mắt nhìn màn hình, Hương thất kinh đọc lẩm bẩm. Năm cánh lại tiếp tục hành động, liên tiếp hai nạn nhân nữa bị phát hiện chết tại nhà riêng. Chỉ trong một đêm, đã có liên tiếp hai người chết rồi. Nhưng mà điều làm Hương kinh hãi nhất chính là sự việc xảy ra chỉ cách nơi cô làm việc có một con phố. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hương, Phương liền lên tiếng. Thôi, nghỉ làm luôn đi Hương ơi, tôi sợ lắm, đều là con người với nhau mà sao hắn có thể tàn nhẫn tới vậy chứ. Ngày 10 tháng 12 năm 2010, đã 2 ngày trôi qua, nghe những lời bàn tán xôn xao không ngừng của mọi người xung quanh mà Hương lại càng thêm lo lắng. Mấy ngày nay, Hương không có đêm nào ngủ được ngon cả. Họ cứ liên tục hiện về. Đêm qua là lần đầu tiên trong đời biết như thế nào là cảm giác bị bóng đè. Hương không sao quên được cái cảm giác bất lực khi mà cơ thể không động đậy nổi, chỉ có thể mở to con mắt mà nhìn 7 cái bóng trắng đó cứ lù lù ngay ở đầu giường. Liên tục họ chỉ tay về phía cô mà không ngừng ngác quay miệng, kêu rên lên cái tiếng ú ớ không thành lời. Cô không thể hiểu được, cô với họ rõ ràng ngoài việc cùng sống trong thành phố này ra thì đâu có quen biết gì nhau đâu. Rốt cuộc họ muốn nói gì với Hương? Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà mấy ngày nay Hương cứ có cảm giác như ai đó đang bám theo mình từ nãy tới bây giờ. Hương nghĩ bụng, chắc là do mình tưởng tượng thôi. Hương liền quay phát người đi. Cô đâu biết rằng trong một góc phố ở đằng xa, gã ta cứ đứng nhìn cô lăm lăm từ nãy tới bây giờ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, hằn lên vẻ hung tợn của một con thú đang bám lấy con mồi. Chị chủ quán lên tiếng. Từ ngày mai, tụi em sẽ chính thức làm việc ở đây nha. Đợt này quán đang đông khách nên sẽ vất vả đôi chút. Có gì thì chịu khó chút rồi hỏi các anh chị, không phải ngại đâu, ha. Hương đáp. Dạ, cảm ơn chị. Vậy thôi, em xin phép về luôn. Chào tạm biệt chị chủ cửa hàng, Phương và Hương lại dạo quanh khu phố. Những ngày đầu mùa đông thật khiến con người ta nao lòng. Những cơn gió se se lạnh cứ vậy mà thổi bay đi cái màu tươi sáng của cảnh vật, chỉ để lại một màu xám ngắt lạnh lẽo nhuốm màu lên con đường trở về. Vừa nhấp một ngụm cà phê, chợt để ý thấy Hương cứ dán mắt vào màn hình mà cười hiếp cả mắt. Phương liền hỏi, cái điện thoại có cái gì hay mà Hương cứ tỉm tỉm hoài nãy giờ vậy? Bạn trai nhắn tin hả? Ghê nha. Hương cười cười nói, à, không phải, là cái chị mà ngày trước cùng chỗ làm cũ với tôi. Không biết làm sao mà bây giờ hai chị em bọn tôi lại cùng làm một chỗ này nữa. Phương ngạc nhiên. Hả? Thiệt hả? Tôi xem ảnh chị đó được không? Nè, đây nè, chị đó tên là Châu. Hai chị em cũng chơi thân với nhau được hơn 5 năm rồi. Bà đó tốt lắm. Mai gặp Phương sẽ thích bà lắm cho coi. Tốt quá. Vậy chị em mình đỡ ngại chỗ làm mới rồi. Có người giúp đỡ thì công việc sẽ suôn sẻ hơn. Thấy Phương hào hứng như vậy, Hương cũng an tâm phần nào. Rõ ràng Phương đang bước vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Ba và mẹ lần lượt đi một cách quá đột ngột. Bây giờ chỉ còn lại một mình, ắt sẽ không tránh khỏi cảm giác chơi vơi. Bởi cho dù có là thiên tài, là sinh viên ưu tú đi chăng nữa, Phương vẫn là một cô sinh viên mới tuổi đôi mươi, đang chập chững bước vào đời. Phương hỏi, sao vậy Hương? Nhìn sắc mặt Hương không có tốt lắm. Thôi, mình về nhà nghỉ sớm đi, sắp tới đến nơi rồi đó. Hương ấp úng, à, thôi, mình về đi. Những ngày đầu đông bắt đầu chuyển rét mà Hương thấy ấm lòng vô cùng. Thật mừng vì có Phương ở đây. Ngày 13 tháng 12 năm 2010. Ngày thứ ba đi làm, bắt đầu quen dần với công việc mới. Mà thật ra cũng không có khó khăn gì cho lắm. Vì Hương đã đi làm thêm từ sớm nên thích nghi rất nhanh với không khí làm việc ở những nơi chỗ làm mới. Có con nhỏ Phương là hơi bỡ ngỡ một hai ngày đầu. Nhiều lúc cần sự giúp đỡ của Hương và chị Châu nữa. Dù sao cũng không hoàn toàn trách Phương được. Vì từ trước tới bây giờ, luôn có cha mẹ ở bên hỗ trợ về mặt tài chánh. Bây giờ phải tự mình bươn chải thì khó mà tránh khỏi va vấp. Rất nhanh, ba chị em trở nên thân thiết. Nói đúng ra là nhờ có sự xuất hiện của Phương mà hai chị em Châu và Hường ngày càng thêm gắn bó. Ngày mới gặp chị Châu hồi mới vào năm nhất đại học, Hường sống tương đối khép kín. Phải nói là hiền lành, tới mức bị anh chị đồng nghiệp bắt nạt, đùng đẩy công việc. Chính chị Châu là người đã đứng ra bảo vệ Hường những ngày đó. Hường không thể nào quên được cái lần mà chị Châu thậm chí còn cãi tay đôi với chủ cửa hàng vì phát hiện anh ta đang quấy rối Hường, thậm chí còn rủ cô nghỉ việc luôn. Tình cảm chị em từ đó mà khăng khít đến tận bây giờ. Vậy hai đứa cứ đi về trước đi, chị còn lo việc sổ sách các thứ nữa. Phương gợi ý. Hay là để bọn em ở lại giúp cho chị nghe, bây giờ còn sớm mà. Hường nói liền vô. Nhỏ Phương nói đúng đó chị Châu à, bọn em mới làm mấy buổi đầu, phải tích cực học hỏi nhiều chứ. Chị Châu vừa cười vừa nói. Vậy hai đứa đợi chị một chút nha, chị vào lấy quyển sổ cái đã. Chị Châu đúng là tốt thiệt ha, Hường ha. Tôi đã nói là cái kiểu gì Phương cũng thân thiết với chị Châu rất nhanh. Phương và Hường cứ rôm rã trò chuyện, bỗng nghe tiếng điện thoại. Không biết ai gọi đây nữa, tôi ra ngoài một chút. Ừ, tôi coi chừng cửa hàng cho, Phương ra ngoài đi. Nhìn vẻ mặt của Phương đang rất vui vẻ như vậy, chắc là có bạn trai rồi. Hường bất giác cười, cũng không có lạ gì nếu Phương có bạn trai. Còn Hương trước giờ chưa biết cảm giác yêu đương là như thế nào. Chị Châu bước ra. Đợi chị lâu chưa Hương? Mãi chị mới tìm thấy quyển sổ. Sao phải dọn lại cái đống đồ cho gọn mới được? Mà Phương đâu rồi em? Hương trả lời. Nó ra ngoài nghe điện thoại rồi chị. Thôi, chị em mình cứ làm việc trước đi. Chút nhỏ Phương nó vô sao? Vừa dứt lời, bỗng Hương giật bắn mình. Cái cảm giác có luồng hơi lạnh chạy dọc qua đằng sau lưng lại ập đến. Vừa mới đây thôi, nhưng vẫn còn động lại rất rõ ràng. Cảm giác như có một con thú đang gầm gừ ngay sau lưng. Hương vội quay người lại. Con người cô nở giãn ra trước cái bóng người mặc đồ đen, nhìn như ma quỷ hiện hình giữa ban ngày ban mặt. Chị Châu nói giọng ra. Cửa hàng nhà mình đóng cửa rồi anh nha. Người đàn ông vẫn cứ tiến vào, dáng người cao gầy, nhìn không khác gì tên nghiện. Hắn đội cái mũ lưỡi trai cụp xuống, che gần hết cả khuôn mặt. Nhưng Hương vẫn thấy được ánh mắt quan dại của gã. Đó không phải là đôi mắt của một con người, đó là đôi mắt của một con thú dữ đang khát mồi. Cái con thú đó cứ càng ngày càng tiến lại gần hơn về phía Hương. Chị Châu nhanh chóng bước tới trước mặt của hắn rồi nhẹ nhàng nói: Anh dì ơi, giờ này tụi em đóng cửa rồi, mai anh quay lại nha. Gã liền quay phát đi. Hương thở phào, nghĩ thầm trong bụng: đúng là một gã quái dị mà. Trong thoáng chốc, có thứ gì đó bắn vào mắt Hương. Vừa mới dụi mắt một cái xong nhìn lại, chợt Hương thất kinh trước cái cảnh tượng kinh hoàng khiến cho cô phải á khẩu. Chị Châu đang nằm trên cái vũng máu loang lổ dưới sàn, cổ họng đứt lìa, hai con mắt mở to như đang muốn lồi ra. Chị cứ dùng giãy giãy giụa không ngừng cái thân thể đang đau đớn dưới nền nhà lạnh lẽo. Mái tóc dài óng ả dần nhuốm màu đỏ tươi cũng đang giãy giụa không ngừng, hất tung cả lên, che gần hết cả nửa khuôn mặt. Hường thấy được cái con người đang nở căng ra như muốn nói lời cầu cứu, thay cho cái cổ họng đã đứt lìa cứ ú ớ liên tục. Hường thất kinh, toàn thân run bần bật mà tay chân không sao cử động nổi. Cô chỉ có thể vô thần vô lực mà nhìn người chị kết nghĩa đang giãy giụa cầu cứu trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Chợt cái thân thể ấy ngưng dùng dậy, nhìn cái khuôn mặt đang hằn lên sau cái làn tóc xen lẫn hai màu đỏ đen của Hường mà thất thần. Chị Châu đã chết rồi. Gã đàn ông lúc này nở một nụ cười khoét tận mang tai. Thấy cái ánh mắt sợ hãi đến kinh hoàng của Hường, gã lộ vẻ thích thú lắm. Từng bước tiến về phía Hường một cách đầy chậm rãi và khoan thai, như thể muốn kéo dài cái cảm giác hưng phấn này vậy. Cảm giác được nhìn thấy con mồi của mình run rẩy trong sự sợ hãi. Hường lúc này chết trân, tim đập thình thịch. Bỗng có lon nước ngọt bay tới trúng đầu, khiến cho hắn ngã ra sóng xoài. Phương hét thất thanh: Hường, chạy đi Hường ơi, mau lên. Hường giật mình bừng tỉnh, nhưng lúc gã đàn ông đang quay đầu nhìn lại Phương lăm lăm, Hường dùng hết sức bình sinh chạy vòng tới chỗ cửa ra vào mà thoát thân. Cả hai người họ dắt tay nhau chạy thục mạng. Phương vừa hổn hển vừa nói: Tôi đã kịp gọi cảnh sát tới rồi. Hường lúc này không còn nghe thấy lời của Phương nói. Cô chăm chăm quay đầu nhìn lại, gã đàn ông vẫn đứng ở đó nhìn Hường mà nở một nụ cười mang trá. Phương đang đọc tờ báo. 6 giờ tối ngày 13 tháng 12, công an phát hiện xác cô Nguyễn Thị Châu cách quán ăn nơi phát hiện thi thể cô Châu không xa. Người ta phát hiện xác của em Nguyễn Thị Huệ, 10 tuổi. Cả hai người được phát hiện chết trong trạng thái cổ họng đứt lìa. Tại hiện trường còn có hình ngôi sao năm cánh vẽ bằng máu. Hiện tại các cơ quan đang tích cực điều tra, khuyến cáo người dân ban đêm không nên đi ra khỏi nhà nếu không có việc gì quá quan trọng. Đọc từng dòng chữ mà tay Phương cứ không ngừng run bần bật. Chị cảnh sát lên tiếng: Được rồi, vậy là thủ tục lấy lời khai đã xong, cực khổ cho hai em đó. Phương run run: Tại sao cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn vậy? Chị cảnh sát trả lời: Lúc bọn chị tới nơi thì chị tìm thấy chị Châu nằm bất động dưới sàn nhà mà thôi. Phương nghe xong mà gục xuống khóc nức nở, ngồi thu lu một góc nãy giờ. Hường lúc này cũng không khá hơn là bao. Mọi thứ lúc đó diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Đến bây giờ, cô vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự thật rằng người vừa mới trò chuyện vui vẻ với cô nay lại ra đi nhanh tới như vậy, lại còn phải chết theo cái cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Viên nữ cảnh sát lên tiếng: Hai em ở ký túc xá trường Lương Bảo phải không, để chị đưa các em về. Hường vừa nức nở vừa nói: Dạ không cần đâu chị ơi, em với Phương tự về được rồi. À khoan đã, đưa máy đây chị bấm số điện thoại cho, lưu số của chị vô. Sau này có việc gì thì gọi thẳng vào cái số máy này, chị sẽ lập tức có mặt. Chị tên Thảo. 11 giờ đêm ngày 13 tháng 12 năm 2010. Hường cứ ôm lấy Phương mà khóc nức nở mãi không thôi. Chị Châu chết rồi, chết ngay trước mặt mà Hường không thể làm gì được. Hường nghẹn ngào. Chị Châu đã làm gì để phải chết như vậy chứ? Tôi không thể nào hiểu được. Phương lúc này cũng chỉ còn biết ôm lấy mà dỗ dành an ủi Hường. Lúc này đây, cô cũng không biết phải nói gì. Ngập ngừng một hồi, Phương định nói gì đó, rồi lại thôi. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, cả hai đều không khỏi đau buồn lẫn sợ hãi. Nhớ cái ngày mà mình bị gã chủ cửa hàng quấy rối, chính chị Châu là người đã đứng lên bảo vệ mình. Nghĩ tới đây mà Hường cứ khóc thút thít. Hường đang miên man trong giấc ngủ mơ. Hường thấy chị Châu, hai chị em cứ như vậy mà cười nói với nhau. Bỗng chị Châu ngưng bặt, hai tay ôm lấy cổ, vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ đau đớn. Hường hốt hoảng thốt lên. Chị Châu! Chị Châu! Bỗng chị Châu đưa tay chỉ thẳng về phía Hường, miệng bắt đầu ú ớ, dường như cổ họng đang bị chặn lại mà không sao nói thành lời được. Từ trong cổ họng, máu bắt đầu ứa ra. Mặt chị Châu dần tái hẳn đi, rồi gục xuống nền đất lạnh lẽo. Xác của chị chìm dần xuống bể máu. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại mà mắt cứ đảo qua đảo lại. Hường vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau cái giấc mơ đáng sợ vừa rồi, thì chợt nghe có tiếng động lạ trong căn phòng. Đèn trong căn phòng bắt đầu chớp tắt. Cả căn phòng lúc này rung lắc dữ dội. Đồ đạc bắt đầu va chạm lạch cạch vào nhau, nghe hết sức khó chịu. Hường hoảng loạn, vội bịt hai tay lại, làm hàm răng cứ đánh lập cập vào nhau mất tự chủ. Trong cái không gian chật hẹp đó, bỗng chốc hiện ra mấy cái bóng người đứng sừng sững ngay trước mặt Hường. Cái nhân dạng ấy cứ thoát ẩn thoát hiện. Cứ mỗi lần đèn sáng lên, Hường lại thấy rõ bọn họ, rõ tới khuôn mặt từng người. Chợt đến người, Hường thấy có cái khuôn mặt quen thuộc, chính là của người chị cả mà cô hết mực yêu quý. Nụ cười đã tắt, thay vào đó là vẻ mặt u uất cùng với hàng quyết lệ cứ chảy ra từ hai cái hốc mắt trong vô cùng đau khổ, rồi thêm cái tiếng ư ử không ngừng phát ra từ cổ họng hết người này lại đến người kia. Hường không khỏi điếng người, tất cả đều đang lăm lăm nhìn về phía Hường. Không thể chịu nổi nữa, Hường hét toáng lên kinh hãi. Phương giật mình hoảng hốt. Hường, Hường, sao vậy? Bình tĩnh lại Hường ơi. Hường vội ôm chầm lấy Phương mà khóc nức nở. Ổn rồi, không sao mà. Có tôi đây rồi, không có sao nữa đâu. Ngày hôm sau, vừa mới tỉnh dậy, Hường đã vội vàng tìm lấy cái đồng hồ. Đã 12 giờ trưa. Hường dậy rồi hả? Mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi ăn trưa nữa. Bữa ăn diễn ra trong không khí có phần ảm đạm. Không ai nói với ai một lời nào. Phương thấy vậy thì thở dài thường thượt. Hường bình tĩnh lại rồi phải không? Nói tôi nghe coi, hồi đêm qua đã có chuyện gì xảy ra mà Hường lại hoảng loạn đến như vậy? Hường trả lời với cái giọng điệu mệt mỏi. Không có gì. Tối qua nằm mơ thấy ác mộng thôi mà. Đêm qua tại tôi mà Phương bị mất ngủ theo, thiệt ngại quá đi. Thấy cái nét nghi hoặc xen lẫn lo lắng hiện rõ trên mặt của Phương mà Hường không khỏi ái ngại. Không lẽ nói rằng đêm qua mình vừa mới gặp ma? Bỗng Phương đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai của Hường. Nghe nè, hiện tại đang là thời điểm rất khó khăn của hai đứa chúng ta. Không phải cả hai nên cùng cố gắng để vượt qua hay sao? Ba mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi rồi. Tôi không muốn cả Hường cũng bỏ tôi mà đi nữa. Vậy cho nên, nếu có cái khó khăn gì á, hãy nói ra đi, đừng có giấu ở trong lòng. Đối diện với cái thái độ đầy kiên quyết của Phương, Hường cũng mũi lòng. Thật ra, mấy ngày trước tôi cũng đã có ý định là nói với Phương rồi, nhưng sợ Phương không có tin. Hơn nữa, cũng đã qua mấy ngày không có gặp bọn họ, nên tôi cũng không để tâm tới nữa. Cho đến đêm hôm qua, họ lại về. Hương kể lại hết mọi chuyện cho Phương nghe. Từ cái ngày đầu tiên mơ thấy họ về báo mộng, rồi cả lần bị bóng đè mấy ngày trước, cho đến sự việc đêm qua. Nghe Hương kể mà Phương cũng thất kinh. Không lạ gì khi một người có tư duy logic, có nền tảng giáo dục của cha mẹ từ bé như Phương, không tin vào mấy cái chuyện tâm linh hoang đường như quan hồn có người chết hiện về, thứ mà chỉ tồn tại trong mấy cái truyền thuyết đô thị được thiêu dịch lên bởi người đời. Phương ngạc nhiên. Khoan đã, Hương nói là đã thấy tất cả các nạn nhân của vụ năm cánh hiện về phải không? Vậy Hương có gặp... Không đợi Phương nói hết câu, Hương vội đáp lại ngay. Có, tôi có thấy mẹ của Phương. Nghe đến đây, Phương lấy hai tay xoa xoa mặt, cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng. Mặc dù Phương không khóc, nhưng Hương hiểu rằng cô đang đau đớn tới mức nào. Tại sao mẹ tôi không về gặp tôi chứ? Cái này bản thân tôi cũng không có lý giải được, rằng tại sao họ lại đi theo tôi, rằng họ đang cố gắng cho tôi biết điều gì đó. Mất một lúc xoa xoa mặt, Phương mới lên tiếng. Thật ra có điều này tôi cũng chưa nói cho Hương nghe, hay bất cứ một ai biết được, rằng cái gã hôm nọ chúng ta bắt gặp, tôi đã từng gặp hắn rồi. Hương ngạc nhiên thốt lên. Thiệt sao? Hồi nào? Hương cứ bình tĩnh đi, từ từ để tôi nói cho mà nghe. Chính là cái ngày mà ba tôi đã phóng hỏa đốt nhà. Đêm hôm đó, trong ngọn lửa đang sáng lên bập bùng, tôi thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn ngay sau khung cửa sổ. Hắn giơ cái lòng bàn tay in cái dấu hiệu ngôi sao năm cánh, rồi nhãn miệng cười nhìn lăm lăm về phía tôi. Vậy hắn cứ đứng ở đó thôi hả, Phương? Ừ, hắn không có làm gì cả, cứ đứng đó được một khoảng độ 2 phút rồi quay lưng bỏ đi. Hắn có lẽ định quay lại để giết cha tôi, thì chứng kiến vụ cháy nên quyết định bỏ đi. Tôi thì may mắn thoát chết, còn ba tôi thì... Phương ngập ngừng rồi nói tiếp. Hương nè, hay là ngày kia tôi đi luôn. Phương tính đi đâu? Tôi định bay vào trong Nam. Năm cánh rõ ràng đang nhắm đến tôi. Hương ở gần tôi sẽ không có an toàn đâu. Hương gạt đi. Không được, một mình Phương đi như vậy, có quen biết ai không? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào? Nhưng... Dứt khoát không thể được. Hơn nữa, hôm đó tôi cũng thấy mặt hắn rồi, nên bây giờ Phương có đi thì cũng chắc gì hắn đã tha cho tôi. Cách duy nhất bây giờ là tìm và bắt được hắn. Nghe xong, nét kinh ngạc hằn rõ trên mặt của Phương. Phương trợn mắt nói. Hương không có đùa giỡn chứ. Công an người ta còn chưa bắt được hắn, chúng ta có thể làm cái gì được? Hương trả lời. Chúng ta sẽ tìm cách. Chắc chắn hắn cũng là người trong con phố này. Không lý nào lại không tìm ra được hắn. Chắc chắn sẽ có cách. Nếu bắt được hắn, có lẽ những nạn nhân mà hắn đã ra tay sát hại sẽ có thể ra đi thanh thản. Chứ họ mà cứ hiện về hàng đêm như vậy, chắc tôi cũng phát điên mà chết mất. Suy nghĩ một lúc, Phương liền lên tiếng. Được, nếu Hương đã nói vậy, thì theo tôi vụ này cũng đáng để thử. Dù sao tôi cũng muốn bắt tên đó phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Bỗng có tiếng gõ cửa. Hương ơi, có nhà không? Mở cửa cho tao với. Là con Linh nó gọi. Hương liền chạy ra mở cửa, đã thấy Linh mang cả cái túi bánh kẹo đầy ụ ở trên tay. Ủa, sao tự nhiên mang nhiều đồ ăn qua vậy? Đồ ăn mang đến không ăn thì làm gì? Thôi, xách vào giùm tao một cái đi mày. Đợi Linh ngồi xuống, Hương liền nói. Mà cuối cùng thì mày qua đây có việc gì? À thì tao cũng nghe tin chuyện xảy ra với chị Châu rồi, nên mới qua đây tính an ủi động viên mày. Coi nè, mắt sưng hết cả lên rồi đó. Đêm qua chắc ngủ không được phải không? À, còn đây là Phương, phải không ta? Phương trả lời. Chào Linh, tôi là Phương, bạn cùng phòng của Hường. Tôi biết rồi, Trường Bình làm gì có ai là không biết tới Phương. Thời gian qua chắc phải khó khăn lắm, đúng không? À, phải, nhưng mà nhờ có Hường nên tôi cũng cảm thấy đỡ hơn. Ba người bọn họ nhanh chóng nói chuyện rôm rã, không khí dần trở nên vui vẻ hơn. Linh mặc dù tính cách có hơi ẩm ương, nhưng thật sự là đứa bạn tốt. Nói xong, Linh lên tiếng. À, Hường nè, thật ra từ nãy tôi đã nghe được trò chuyện giữa hai người rồi, cả hai nghiêm túc thiệt đó hả? Phương nói. Ý Linh là làm sao? Linh trả lời. Tôi biết hai người đang muốn tự mình tìm tung tích của tên Năm Cánh. Thật sự hai người nghiêm túc chứ, hả? Đến công an còn không bắt được nữa là... Thật quái quăm, Linh vừa nói câu y hệt như Phương. Hường quả thật không muốn lôi kéo con Linh vào cái vụ này. Vì vốn dĩ, nó không liên quan gì tới vụ này. Tự nhiên dính vào xui rủi lại rước họa vào thân. Hường đã mất chị Châu rồi, bây giờ không thể mất thêm bất kỳ ai thân thiết nữa. Linh đột nhiên nói, tôi có thể giúp hai người. Phương lên tiếng, tôi nghĩ là không nên thì hơn. Đây thật sự là câu chuyện về tính mạng thật đó, không có đơn thuần là câu chuyện trinh thám đâu. Hường trả lời, Phương nói phải đó, mày tham gia vào làm cái gì, đâu phải việc của mày. Nghe vậy, Linh liền lấy tay đập mạnh xuống bàn. Nói vậy mà nghe được hả? Chị em mình chơi với nhau trước giờ rồi, tình cảm ra sao mày lại nói vậy? Nay mày gặp chuyện như vậy á, tao sao làm lơ được? Còn Phương, tôi hoàn toàn nhận thức được cái tên này nó nguy hiểm ra sao, và tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi thật sự muốn giúp hai người đó. Phương lên tiếng. Nếu Linh đã nói vậy thì tôi không có ngăn được rồi. Hường nhìn Linh đầy cảm động. Mày đó nha, con nhỏ này. Linh nó lên tiếng. Được rồi, nhất định bọn mình sẽ vượt qua chuyện này. Vậy thống nhất như vậy nha. Chúng ta sẽ bắt đầu điều tra danh tánh gã Năm Cánh này. Được rồi, nếu muốn bắt được tên này, trước tiên cần biết chính xác thời gian địa điểm tiếp theo mà hắn định gây án. Hường liền hỏi. Làm sao mà biết? Tụi mình thậm chí còn không biết hắn sống ở đâu nữa. Linh lên tiếng. Nhất định phải có quy luật nào đó chứ. Phương liền hỏi. Hường nói có lý đó. Rõ ràng tên này giết người khá bừa bãi. Đơn thuần chỉ vì bản tính khát máu của mình mà thực hiện hành vi giết người mà thôi. Cũng như Richard, hắn sẽ giết chết bất cứ người nào, bất cứ ở đâu, miễn là hắn muốn. Lập luận của Phương là hoàn toàn hợp lý. Linh không cách nào phản bác lại được. Nhưng cô vẫn một mực tin vào linh cảm của mình. Trực giác của một đứa nghiền trinh thám mách bảo Linh rằng chắc chắn phải có quy luật trong việc chọn thời gian lẫn địa điểm gây án của hắn. Cả buổi tối ngày hôm đó, họ không ngừng tranh luận, tìm cách lần ra được chút manh mối gì đó. Lục tung hết các tài liệu, các bài báo về các vụ án vừa qua, nhưng mà mọi thứ vẫn còn bế tắc. Ai nấy đều ngồi thụp xuống, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Cảm giác như cả ba người nãy giờ chỉ đang chạy vòng vòng trong một cái mê cung, không lối thoát. Thấy Phương cứ ngồi đó mà lật qua lật lại các bài báo, Hường liền tiến tới an ủi bạn. Uống miếng nước đi Phương, nghỉ chút đã. Ừ, tôi cảm ơn. Phương tu ừng ực hết ly nước rồi đặt mạnh xuống bàn nói. Vẫn không phát hiện thêm được cái gì. Cứ khoảng chừng một tuần thì lại có một người chết. Linh cũng lên tiếng. Không lẽ phải đợi thêm mấy ngày nữa xem có ai chết không hả trời? Hường điền phản bác. Mày khùng hả Linh? Sao mày nói vậy được? Chứ giờ biết làm sao bây giờ? Ngoài cái ngôi sao Năm Cánh để lại ở mỗi hiện trường thì không có một chi tiết nào đặc biệt cả. Cả ba người chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Ai nấy đều thất vọng. Dưới ánh đèn bàn, tấm bản đồ thành phố sáng rực lên. Chợt Linh giật mình. Hai mắt trố ra. Linh cứ dụi mắt liên tục phải đến 4-5 lần. Rồi cầm lấy tấm bản đồ mà xoay ngang xoay dọc. Phương liền hỏi. Có chuyện gì vậy Linh? Đặt tấm bản đồ xuống, Linh vẫn cứ cầm cuội, cầm lấy cây bút bắt đầu vẽ lên tấm bản đồ. Nhìn theo đường bút của Linh, Phương và Hường đều kinh ngạc. Hường thầm trách mình, rõ ràng mọi thứ vốn dĩ đã ở trước mắt, vậy mà không nhìn được ra. Nhìn tấm bản đồ rực sáng mà lòng Hường le lói chút hy vọng. Chính là cái hình vẽ ngôi sao năm cánh, chính xác hơn là còn thiếu ba cánh nữa là một ngôi sao hoàn chỉnh. Hường lên tiếng. Ra là vậy. Nếu như ta cứ nối tất cả các địa điểm nơi hắn mà gây án, thì ta sẽ được một hình vẽ một ngôi sao năm cánh. Linh lên tiếng. Đúng vậy. Năm địa điểm đầu tiên nối liền lại với nhau được hình ngũ giác. Tiếp thêm hai địa điểm gần đây nhất là ta còn thiếu ba cánh nữa, còn ba địa điểm nữa. Phương cũng góp lời. Không, tôi nghĩ là còn hai cánh nữa, chỉ còn hai địa điểm nữa thôi. Phương bất ngờ lên tiếng, làm cho cả Linh và Hường đều giật mình. Nhanh chóng thấy vẻ mặt hiện rõ mồn một trên cái nét mặt của hai người bạn, Phương liền lấy cây bút tô đậm lên tấm bản đồ. Để tôi thử nối lại cái này xem. Lúc này đây thì cả Linh và Hường thật sự kinh ngạc. Hường thốt lên. Đây không phải là nhà của Phương sao? Đúng vậy. Từ nãy tới bây giờ tôi hơi ngờ ngợ rồi. Hường nói. Nhưng mà nhà Phương bây giờ cháy rụi cả rồi còn đâu nữa? Đúng vậy. Ba tôi cũng vì hắn mà chết. Ngay từ đầu hắn đã tìm tới tận nhà, cho thấy rằng nhà tôi cũng nằm trong danh sách những địa điểm gây án của hắn. Linh lúc này cũng lên tiếng. Nếu nói như vậy thì ngôi sao đã hoàn thành được ba cánh rồi. Phương tiếp tục. Vẫn còn hai địa điểm nữa, không biết tiếp theo hắn sẽ nhắm vào đâu, mà cũng không biết lúc nào hắn mới lại gây án. Linh lên tiếng. Ta thử liệt kê lại thời gian cụ thể của từng vụ xem sao. Hường liền đọc lại những chi tiết những vụ án vừa qua. Ngày 1 tháng 11 năm 2010, bà Nguyễn Diệu Linh, 42 tuổi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Bảo. Ngày 7 tháng 11 năm 2010, cô Vũ Như Quỳnh, 24 tuổi, sinh viên đại học. Ngày 13 tháng 11 năm 2010, anh Nguyễn Thế Hùng, 36 tuổi, chuyên viên bảo mật. Ngày 19 tháng 11 2010, bé La Nguyễn Nhật Thư, 12 tuổi. Ngày 25 tháng 11 2010, ông Hoàng Văn Bột, 66 tuổi, tài xế Grab. Ngày 7 tháng 12 2010, em Phan Thị Diễm Quỳnh, 15 tuổi, em Bùi Trung Anh, 15 tuổi. Ngày 13 tháng 12 2010, cô Nguyễn Thị Châu, 26 tuổi, bé Nguyễn Thị Huệ, 10 tuổi. Phương lên tiếng. Tính cả ba tôi nữa, ngày 1 tháng 12 2010. Tôi hiểu rồi. Chưa bao giờ Hường thấy Phương nghiêm túc đến vậy. Phải gồng mình lên chống lại nỗi đau mất gia đình mà dồn hết tâm sức vào vụ án này. Nếu là Hường, chắc cô sẽ khó mà giữ được bình tĩnh như Phương. Hường thật sự rất muốn giúp. Nãy giờ bản thân mình cũng không đóng góp được cái gì nhiều. Mặc dù chính cô là người đầu tiên khởi xướng việc điều tra này. Chợt Hường chột dạ. Khoảng độ một tuần. Mày sao vậy Hường? Nãy giờ cứ lẩm bẩm một mình vậy? Thì ra là vậy. Hường phát hiện ra điều gì rồi hả? Thấy bạn mình tự nhiên hành động cư xử kỳ lạ đến vậy, Phương không giấu nổi sự sốt ruột. Phương, cứ bình tĩnh đi, từ từ để tôi nói. Thật ra cũng đơn giản thôi. Linh đã nói đúng, rõ ràng là có quy luật trong cách giết người của hắn. Linh sốt ruột. Quy luật nào? Mày đừng có úp úp mở mở nữa, Hường à. Đó là cách nhau 6 ngày, sẽ có thêm một vụ án giết người. Không tin cứ cộng vào sẽ thấy. Linh thốt lên. 6 ngày sau ngày 25 tháng 11. Ủa, vậy là đúng rồi. Là ngày 1 tháng 12. Phương suy đoán đúng rồi đó. Chúng ta còn đúng hai địa điểm nữa thôi. Linh mừng rỡ thốt lên. Lúc này đây, cả ba người bọn họ không giấu nổi niềm phấn khởi. Chợt Hường cất tiếng. Khoan đã, vụ gần đây nhất xảy ra ngày nào? Phương nhanh chóng đáp lại. Là ngày 13 tháng 12, thêm ngày 6 nữa, tức ngày 19 tháng 12. Hường lên tiếng. Tôi có số của chị Thảo rồi, để tôi gọi luôn cho chị ấy. Linh thở hắt ra. Vậy là có thể ngủ được một giấc ngon lành được rồi. Linh vừa nói, vừa ưỡn cái bụng dương dai mà ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn bộ dạng của con bạn thân như vậy mà Hương bất giác mỉm cười. Gần đây, Hương mới dần nhớ lại cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ khi có người thân ở bên cạnh. Từ ngày ba mẹ mất đi, cô cứ dần thu mình lại mà quen với việc sống một mình thời gian qua. Tới khi gặp chị Châu, gặp Linh, rồi tới nhỏ Phương mà nỗi cô đơn mới dần dần tan biến đi. Hương sớm đã coi Phương với Linh như những chị em thân thiết, không khác gì người thân trong gia đình. Vì họ, Hương phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, nỗi sợ hãi trước sự hiện diện của những cặp mắt trắng dã cứ thao láo nhìn họ nãy giờ. Họ cứ đứng thù lù ngay bên cạnh ba đứa suốt từ nãy, vẫn cứ cái tiếng ư ử, nghe mà rợn cả người, cũng không khỏi xót xa. Họ muốn nói gì đó, nhưng không tài nào mà cất lời được. Phương lo lắng hỏi, Hương, sao vậy? Nhìn mặt Hương tái đi nhiều lắm đó. Đêm nay nghỉ sớm đi, mai gọi cho chị Thảo cũng chưa có muộn đâu. Hương nghe vậy liền lao tới ôm chầm lấy Phương mà khóc thúc thích. Cô thấy rõ ràng chị Châu đang đứng thù lù ngay sau lưng Phương, cái ngón tay cứ rung rung chỉ về phía Hương. Con người chị ta nở ra tựa dũng máu đỏ thẫm. Hương mở mắt to ra, nhìn cái vệt máu chảy dọc từ cổ chị Châu xuống tận nền nhà. Nó cứ loang lổ thành dòng, chảy về chỗ Hương đang đứng, khiến cho cô phải cắn chặt môi lại, không dám thét lên. Tự nhiên thấy bạn mình bậm môi như vậy, nghĩ rằng Hương đang xúc động, liền nhanh chóng chạy tới mà đỡ lấy cô bạn thân. Hương ngoảnh mặt nhìn lại, không còn thấy một cái bóng nào nữa, cũng không còn cái vũng máu đỏ tươi dưới sàn nhà. Một tuần dài dằng dẵng trôi qua, tới ngày 20 rồi mà vẫn không hay tin tức về năm cánh, không thấy thêm bất kỳ vụ án mạng nào được ghi nhận. Chị Thảo, cảnh sát nói, tụi chị đã mai phục cả hai địa điểm cả ngày hôm nay rồi, mà vẫn không thấy kẻ nào khả nghi như lời miêu tả của hai em cả. Không để cho Thảo nói hết, nhỏ Linh liền chen vô. Làm sao có thể như vậy được? Không thể nào có chuyện hắn tự nhiên ngừng vụ giết người lại được. Hay công an các người để sổng hắn mất tiêu rồi? Hương lên tiếng. Linh, sao lại nói năng như vậy? Không thấy chị Thảo mệt mỏi như vậy à? Công an người ta đã cố gắng hết sức rồi mà. Phương cũng nói chen vô. Hương nói đúng đó. Họ muốn bắt năm cánh nhiều không kém gì chúng ta đâu. Linh cứ bình tĩnh cái đã. Linh giận dữ. Như vậy cũng đúng. Trong tình cảnh có một tên sát nhân đang trà trộn vào khu mình sống, thì ai không hoảng loạn cho được. Vào ngành 7 năm nay, nhưng lần đầu tiên Thảo gặp phải cái vụ án kỳ lạ mang tính chất nghiêm trọng như vụ án lần này. Trở về nhà, cả ba người ngồi phịch xuống ghế, ai nấy đều không giấu được vẻ thất vọng. Suốt mấy ngày qua, Hương cứ thấp thỏm đếm từng ngày, chỉ mong sao sớm tới ngày người ta bắt được tên năm cánh. Hương ngồi đó bần thần, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn bấn loạn, dường như không còn cách nào để lần ra năm cánh nữa. Cứ như là hắn biết trước được mà kịp tẩu thoát, làm sao có thể như vậy được chứ? Phương gọi lớn. Hương! Bỗng tự nhiên, Phương gọi to tên mình mà Hương giật bắn mình. Linh nữa, hai người thay đồ đi. Hương hoang mang. Sao vậy Phương? Bọn mình chuẩn bị đi đâu hả? Đi chơi. Cái không khí huyền náo thường thấy của rạp phim, nay lại không thấy đâu. Không còn những cặp tình nhân, tình tứ thân mật, không còn tiếng cười nhố nhí của bọn trẻ con tụ tập, cúp học, trốn đi xem phim. Rạp phim lúc này chỉ còn thư thớt có vài người. Linh nói, ở trong khu mình sống có cái rạp to như thế này, mà sao trước giờ chị em mình không biết hả, Hương? Bà vé, ghế D4, D5, D6 của mọi người đây. Em cảm ơn, rạp mình đợt này vắng người quá chị ha. Chị Thu Ngân chỉ cười nhạt không nói gì, lấy tay chỉ vào tờ báo đặt ngay trên bàn. Án năm cánh vẫn còn đang trong quá trình điều tra vô cùng quyết liệt. Ba người bọn họ nhìn vậy nhanh chóng hiểu ý. Linh nói nhỏ. Hay là bọn mình về đi, tự nhiên thấy ớn quá à. Phương cũng nói. Lâu lâu cũng phải giải khuây thư giãn một chút lấy tinh thần chứ, không thể cứ lo âu sợ hãi mãi được. Yên tâm đi, rồi hai người sẽ không hối hận khi xem bộ phim này đâu, tôi đảm bảo đó. Không đợi hai người bạn kịp phản ứng, Phương liền cầm tay mà dắt họ đi thẳng vào trong phòng chiếu. Trong phòng chiếu tối om, không khí vắng tanh điều hiu, nhưng cũng không thể ngăn được những tràng cười nghiêng ngả của ba chị em. Phim này đúng là hài thật đó Phương. Vậy mà hồi nãy lúc Phương nó rủ đi thì con nào cứ đòi về vậy, hả? Mày, người ta đổi ý rồi đó. Được chưa? Mày chưa nghe ông bà ta nói hả? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Bỗng Phương thở hắt ra, khẽ lướt mắt ra dấu cho hai đứa nhìn đằng sau. Hóa ra là nãy giờ, có bà cô tóc vàng hoe đang nhìn chầm chầm vào bọn họ, mặt không mấy thiện cảm. Linh vội quay xuống. Tụi con xin lỗi cô. Rồi vội ngoảnh mặt đi, như thể đang cố tránh né ánh mắt của người phụ nữ xa lạ kia. Rời khỏi phòng chiếu phim, mà cả ba người vẫn không ngừng bàn luận về bộ phim vừa xem. Linh nó nói, tao thề chứ, cái đoạn mà mặt ông ta nhăn nhúm lại, buồn cười không có chịu được luôn đó. Cả ba người lại cùng nhau bật cười, bỗng có tiếng hét lên thất thanh. Linh hoảng hốt thốt lên, có chuyện gì vậy? Hường, Phương và Linh nhanh chóng chạy sòng sọc tới chỗ cửa ra vào, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Đầu cô Thu Ngân ngửa hẳn ra đằng sau, máu từ cổ cứ bê bết lòi cả cuốn họng. Trên trán có hình ngôi sao năm cánh còn chưa khô. Thấy cái xác như trợn tròn con mắt nhìn mình mà Phương vội hét lớn. Báo cảnh sát mau! Nè, bà có nghe thấy gì không? Chúng ta phải gọi cảnh sát! Bỗng Linh ngưng bặt rồi khuỵu xuống. Hai tay ôm lấy cổ cố gắng ngăn không cho dòng máu tươi đang trào xối xả và quằn quại giữa sàn nhà. Cái cảnh tượng không khác gì chị Châu ngày hôm đó. Mái tóc cứ quất qua phất lại theo nhịp dùng dậy của cái thân thể đáng thương mà hất máu giang tung tóe khắp nơi. Hai con người của Linh cứ nở căng ra, nhìn như giọt máu đỏ tươi đang loang dần rồi ngưng lại. Linh chết rồi. Còn Hường thì đứng chết trân. Bỗng hai ánh mắt chạm nhau. Lúc này bà ta mới để lộ ra cái ánh mắt đó, cái ánh mắt mà Hường đã ước ao không bao giờ nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Chính là năm cánh. Cái bộ tóc giả dài thường thượt cũng không che được ánh mắt đấy. Ánh mắt của một con thú săn mồi. Nở một nụ cười khoét lên tận mang tai. Hắn thè cái lưỡi dài ngoằn liếm cái vệt máu vừa bắn lên má, rồi quay người bước vào cái xe ô tô đang đậu ngay trước rạp mà phóng đi mất, để lại Hường và Phương cứ đứng đó bàng hoàng. Trở về từ phòng cảnh sát, Hường nằm gục xuống giường. Mới hôm qua, trên chính chiếc giường này, Hường và Linh còn chọc ghẹo với nhau. Vậy mà bây giờ đây, nhìn tay Hường cứ không ngừng tua lại liên tục đoạn video, Phương liền quay ra hỏi. Đây là ba mẹ của Hường hả? Hường thở dài đáp. Năm đó tôi vừa thi vào lớp 10 xong, hôm đó cả nhà tôi làm bữa ăn mừng. Rồi Hường ngưng lại, đặt cái điện thoại sang một bên. Hường không thể xem tiếp được nữa. Phương cầm lấy điện thoại của Hường xem chăm chú. Sự xúc động dần hiện lên trên khuôn mặt. Phương ngập ngừng. Hường à, tôi... Hường vừa nói vừa nghẹn ngào. Hôm ấy cũng là bữa cơm cuối cùng của gia đình chúng tôi. Tôi đã mất ba, mất mẹ, rồi chị Châu, cả Linh cũng lần lượt mà đi hết cả rồi. Hường khóc nghẹn, khóc không thành tiếng. Phương run run. Là lỗi của tôi. Nếu tôi không rủ hai người đi xem phim thì chuyện này đã không xảy ra. Phương đừng có nói vậy. Tất cả là lỗi của hắn. Chính hắn là người đã gây ra nỗi đau mất mát này. Nhưng mà rõ ràng tôi đã phải cẩn trọng hơn. Rạp đó ở ngay gần con phố nằm ở trong danh sách gây án của hắn. Là tôi đã quá chủ quan. tôi đã mất cả ba lẫn mẹ, bây giờ mất cả Linh nữa, đều là vì sai lầm của chính bản thân của tôi. Hường nghe như vậy, liền quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Phương, mắt đầy cương quyết. Chúng ta nhất định phải tìm ra hắn, chính hắn mới là kẻ có tội. Phương đừng có tự trách bản thân của mình nữa, tôi giận đó. Ba ngày trôi qua, Hường như một cái xác không hồn, cứ ở lì trong phòng. Đêm thứ ba, liên tiếp cô thấy họ rồi, không đêm nào là Hường được ngon giấc. Họ cứ liên tục hiện về. Ba đêm, họ về là ba đêm liên tiếp Hường bị bóng đè, toàn thân không thể động đậy, mồ hôi cứ vậy vã ra như tắm. Hường chỉ có thể trân mắt nhìn, từng người bọn họ cứ chỉ tay về phía cô mà ngoác cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai, khuôn mặt ai nấy đều nhăn nhúm lại nhìn vô cùng giận dữ. Đáng buồn hơn cả là trong số họ còn có những khuôn mặt rất quen thuộc. Đôi mắt người bạn thân còn căng tràn nhựa sống ngày nào, nay chỉ còn là tròng trắng đục ngầu tan tóc, không còn sinh khí. Hường không còn nhận ra Linh nữa. Cô chỉ thấy một oan hồn đang lăm lăm nhìn về phía mình, như thể đang oán trách. Chợt thấy hai con mắt đang trắng giả dần chuyển đỏ thành màu máu đục ngầu. Hường giật thót mình. Cô để ý thấy không chỉ riêng Linh mà cả đám người bọn họ cũng đang quắp cái cặp mắt đỏ lồm, nhìn không khác gì cái bể máu. Đang cố nhấn chìm tâm can của cô xuống tận cùng của nỗi kinh hồn khiếp vía. Hường bất động nằm đó, nhìn hai cái hốc mắt đỏ lồm sau hung hút mà nỗi sợ tràn dâng nơi khóe mắt đã lệ nhòa. Bên tai thì không ngừng vang vọng cái âm thanh ư ử lên xuống đều đều như đang cố ru cô vào giấc ngủ ngàn thu. Họ muốn kéo cô theo cùng. Căn phòng không ngừng vang lên tiếng khóc của đám oan hồn không siêu thoát. Cứ như vậy cho đến khi Phương bị đánh thức bởi tiếng khóc đứt nghẹn của Hường mà vội vàng thức dậy. Lúc đó họ mới đi mất. Suốt mấy đêm liền bị giày vò như vậy, Hường nay đã suy sụp tinh thần. Phương ở bên cạnh thấy vậy mà cũng không biết phải làm gì hơn. Lại một ngày nữa trôi qua, ngày 24 tháng 12 năm 2010. Mới sáng thức dậy, đã không thấy Phương đâu, chỉ còn có mảnh giấy ngắn gọn được đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Đồ ăn sáng tôi để sẵn rồi nha, tôi sẽ về sớm thôi. Miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh ngọt mà không cảm nhận được một chút hương vị nào. Mới tuần trước, Hường với Linh còn đang tán gẫu vui vẻ với nhau. Nay vẫn chiếc giường đó, chỉ có điều người thì đã mất đi. Phương trở về nhà, thấy Hường vẫn còn ngủ say trên giường, nước mắt còn đọng lại trên bờ mi sưng húp. Phương trầm mặt gọi con nhỏ. Hường ơi, dậy thôi, trưa rồi. Tôi dậy ngay đây. Quậy quậy bước ra khỏi giường, Hường lờ đờ lê từng bước, bỗng dưng khựng người lại. Trời đất ơi, Hường đó hả con? Sao ốm nhom ốm dách vậy hả? Con ơi! Không đợi Hường kịp trả lời, đã thấy bà ngoại bước tới ôm lấy cô vào lòng. Bà nghe bạn con kể rồi, thương cháu tôi quá. Mới lên thành phố chưa được bao lâu mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Bà lấy đâu ra tiền mà mua vé tàu lên đây chứ? Là nhờ bạn của cháu đó. Không có con bé lo cho, không khéo đến ngày bà đi theo ông mày, hai bà cháu cũng không có gặp nhau được đâu. Thấy bà đưa mắt nhìn về Phương, Hường nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Phương thấy vậy liền nói. Mấy ngày qua thấy Hường cứ tự dày dò mình như vậy, tôi cũng không biết khuyên bảo làm sao nữa. Hôm qua mới nhớ ra là Hường kể còn có bà ngoại ở dưới quê. Vậy là tôi liền lục điện thoại của Hường tìm số máy của bà ngoại mà liên lạc. Kể ra cũng không hay lắm, mà tôi cũng hết cách rồi. Hường cứ ngập ngừng, hơn một năm trời lên thành phố học đại học, như con cá còn đang bơi giữa biển khơi mênh mông. Hôm nay bỗng dưng gặp lại bà mà nhất thời xúc động, liền xa vào lòng bà khóc như một đứa trẻ. Hương vừa khóc vừa nói, con khổ lắm bà ơi. Bà hiểu mà, nhưng Hương nè, người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống thì vẫn phải cố gắng mà sống tiếp chứ. Có như vậy thì chị Châu, con bé Linh mới yên lòng mà nhắm mắt. Nghe lời bà đi, con còn cả cuộc đời phía trước. Còn nhớ ngày bà cháu mình chia tay đưa con lên thành phố, con nói với bà sẽ nỗ lực học tập để ba mẹ vui lòng. Bà tin rằng cháu gái của bà sẽ làm được. Hường nghe như vậy mà nghẹn ngào, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Dạ, con hiểu rồi. Mà bà về đây một mình có mệt không bà? Để con đưa bà vào trong nghỉ cái đã. Chợt có tiếng cạch cửa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 trong 2 phần của bộ truyện Kỳ án 5 cánh. Hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết. Xin cảm ơn.